Chương 229, đây là ngươi nên được. 2. Gân tay gân chân của nàng đều bị đánh gãy, rốt cuộc không động được. Lư phu nhân triệt để thành phế nhân. Lô gia chủ trừng thẳng hai mắt, nhìn xem vợ mình kia đấm máu mộ nhan, toàn thân liên bờ môi đều đang run rẩy. Hắn chỉ vào mộ nhan, lớn tiếng gào thét, ta Lư gia cùng ngươi ngày xưa không oán ngày cũ không thủ, cho dù có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội các hạ, ngươi cũng không cần như thế đuổi tận giết tuyệt ta. Mộ nhan cười lạnh một tiếng, tĩnh mịch hai mắt không mang một tia nhiệt độ nhìn xem hắn, ngày xưa không oán ngày cũ không thủ như vậy Lô gia chủ, có thể hay không mời ngươi nói cho ta, Lư gia cùng Thẩm gia, vì sao lại ký kết dạng này một cái hôn ước. Câu này tra hỏi, để giữa sân mấy người thân thể đột nhiên run lên. Lô Vĩnh Lợi ánh mắt lộ ra một tia thuần nhiên vẻ sợ hãi. Lại nghe mộ nhan tiếp tục nói, hoặc là ta nên hỏi, ngươi đáp ứng Tâu Nguyệt Hương làm chuyện gì nàng mới đáp ứng cùng Lư gia ký kết hôn ước, ngay từ đầu muốn gả cho Lô Thành Tài chính là ai, về sau lại vì cái gì đổi thành Thẩm Hiểu Nhu. Những vấn đề này nếu như ngươi có thể từng cái đáp ra, đáp được ta hài lòng, ta liền bỏ qua cho giờ khắc này ở trận người nhà họ Lư. Ngươi xem coi thế nào. Lô Vĩnh Lợi hoảng sợ nhìn xem Tâu Nguyệt Hương, lại nhìn xem Thẩm Cảnh Lâm, thanh âm phát run, không không, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn còn chưa nói xong, lưới mác thanh âm đột nhiên vang. Lô Vĩnh Lợi chỉ cảm thấy tay chân tất cả đều đau đớn một hồi, phu phu một tiếng quỳ xuống dưới. Thê lương tiếng kêu rên còn không có phát ra, bên hai đã truyền đến mộ nhan lũ lánh như băng thanh âm, nếu là còn không muốn nói lời nói thật, kia lần tiếp theo, ngươi liền sẽ cùng ngươi thê tử giống nhau như lúc, trở thành một tên phế nhân. Ta nói ta cái gì đều nói, tuyệt đối không nên đánh ga y gân tay của ta gân chân. Lô Vĩnh Lợi cũng nhịn không được nữa, nước mắt đầy mặt chạy ngang liên tục cầu xin tha thứ. Một năm trước, Tâu Nguyệt Hương đột nhiên tìm tơ y ta, nói nguyện ý đem Thẩm gia nuôi một đứa con gái gả cho ta nhi tử Lô Thành Tài, điều kiện là để ta vì hắn làm một chuyện. Làm chuyện gì? Lô Vĩnh Lợi lại lần nữa sợ hãi nhìn Thẩm Cảnh Lâm một chút, đang muốn nói chuyện. Tâu Nguyệt Hương lại là hét dầm lên, họ lâu ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta Lu Cờ Na Ho tìm ngươi. Tranh tiếng đàn vang lên, Tâu Nguyệt Hương lúc mở lúc đóng miệng đột nhiên phạch một cái vỡ ra một đường vết rách, máu tươi văng khắp nơi. Đau nàng cả người tất cả cút tới đất bên trên, không ngừng kêu rên. Mộ nhan lạnh lùng nói, bây giờ còn chưa đến phiên ngươi mở miệng thời điểm đâu, gấp cái gì? Nhìn về phía Lô Vĩnh Lợi, nói tiếp, Lô Vĩnh Lợi hiện tại quả nhiên là hủy đến ruột bên trong, cu nở dê đem Tâu Nguyệt Hương hận đến tận xương thủy. Nếu như không phải nữ nhân này, hắn Lư gia làm sao lại rơi xuống kết cục như thế? Tâu Nguyệt Hương nàng để ta tìm người tại Thẩm Cảnh Lâm lịch luyện bên trong, phế đi. Hắn nghe nói như thế, Thẩm Cảnh Lâm cùng Thẩm Phụ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin xem đi qua. Chỉ có mộ nhan sừng sững bất động, tiếp tục nói, vậy là ngươi làm sao? Làm Lô Vĩnh Lợi run lập cập, mới tiếp tục nhận mệnh nói, Thẩm Cảnh Lâm tu vi không sai, mà lại bên người còn có không ít đồng bạn, ta người ngay từ đầu một mực không có cách nào đắc thủ. Thẩm Cảnh Lâm nguyên bản tu vi đã đạt đến huyền cấp đỉnh phong, mà Lư gia trừ Lô Vĩnh Lợi cùng Lư Lao Thái gia, không ai là Thẩm Cảnh Lâm đối thủ. Thẳng đến có một lần, hắn không biết chọc tới người nào, bị đánh thành trọng thương, gân mạch tàn phế, thoi thoát. Ta người liền thư A Cơ đem hắn xương đuổi triệt để đánh gãy, còn đem hắn khí hải hủy đi, để hắn triệt để thành một tên phế nhân. Thấu chương xong.